Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 73, thứ 27 chương đầu ngón tay khởi kinh lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh, chiến quốc lưu hành một thời thịnh cho Tần. Lý Tư, gián trục khách thư chung. Thuật cập Tần quốc nhạc vũ một đoạn nói. Phu đánh úng, khấu phữu, đạn tranh, gõ nhịp, mà cao ô màu nhĩ giả. Thực Tần tiếng động cũng. Cho nên tranh cũng xưng là Tần tranh. Tần tranh người nào sở tạo? Vấn đề này hướng đến mọi thuyết xôn xao. Bình thường cho rằng là Tần triều Mông Điềm sở tạo. Nhưng đường triều Đỗ Hữu ở Thông Điển. Đối này đưa ra quá nghi vấn. Nghe Hồng Quốc Điền Biên Thượng Hùng ở Hán. Đông Dương Âm Nhạc Sử. Liền đưa ra quan điểm tranh là chiến quốc hậu kỳ theo Tây Phương truyền vào Tần quốc. Nhưng nghe Hồng Quốc một khác học giả Lâm Khiêm Tam Tắc cho rằng Điền Biên Thượng Hùng luận cứ không đủ. Cho nên Tần tranh chi phụ hàng đầu. Thực khả năng ở tương lai muốn rơi xuống một cái khác khảo chứng đại quốc cây gậy quốc trong tay. Về phần đạn tranh chỉ pháp có rất nhiều loại. Nhưng không có ngoại lệ. Tối thường dùng đến chính là móng tay. Thời cổ đạn tranh cùng đời sau bất đồng. Dùng là thịt chỉ mà phi giáp phiến linh tinh giả chỉ. Sớm nhất xuất hiện dùng giả chỉ ghi lại, thấy ở Tống, Trần Đường, Nhạc Thư, này, Lộc Trảo Tranh, Một Mực Vân, Lương Dương Lữ Tố Thiện Âm Luật, Tự Tạo Thải Liên Ca, rất có tân, Chí Kỹ Thiếp Thị Liệt, cuối cùng Xa Hoa Lãng Phí, có đạn tranh lục mừng rỡ giả, chứ Lộc Cốt Trảo, dài thất tắc, cổ chi thiện tranh giả không riêng này cũng, lúc này Sở Quốc có lẽ còn không có Lộc Cốt Trảo xuất hiện. Có lẽ đã có nhưng Tống Thần Phi không hề thói quen sử dụng. Cho nên ở đạn tranh khi tạo thành đầu ngón tay không trọn vẹn. Từ Hữu đời trước là một cái vũ phu. Đối âm luật việc không biết gì cả. Ở trong trí nhớ cũng vốn không có phương diện này tương quan ghi lại. Bất quá, Hà Nhu xem chỉ liệt mà phán đoán ra Tống Thần Phi chân thật thân phận. Tuy là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhưng ếch ngồi đáy giếng. Có thể thấy được đốm. Này phân trí kế. Quả nhiên không phụ âm phủ tứ tướng tên. Thiên Cầm hôm nay là theo Hà Nhu đấu. Tiểu cô nương đều là người mang thù. Hết sức xem hắn không được đắc ý. Nhỏ giọng nói thầm nói. Nói không chừng chỉ riêng tư gặp qua thần phi a tỷ bộ dáng. Cố ý làm bộ như không biết. Có chút người đâu. Liền yêu cố làm ra vẻ huyền bí đến nâng lên chính mình. Không làm cho người ta buồn nôn. Của nàng thanh âm vừa mới có thể làm cho trong phòng mọi người tất cả đều nghe được. Nhưng này lần lại như là tập thể điếc ách bình thường. Không có người nói tiếp. Cũng không có người quan tâm nàng. Nhất thời đều lâm vào trầm mặc giữa. Không khí bắt đầu dần dần biến có chút xấu hổ. Hà Nhu là người tuyệt đối sẽ không quản không khí như thế nào. Bình thản ung dung buông xuống đầu. Mặc cho ai cũng nhìn không thấu hắn trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Tống Thần Phi có lẽ là điều tiết không khí cao thủ. Khả năng từ theo Quách Miễn. Đã không cần lấy sắc tướng gặp người. Làm việc chỉ nhìn chính mình yêu thích cùng tâm tính. Này hội của nàng ánh mắt chỉ tại Hà Nhu trên mặt bồi hồi không đi. Tự hồ đối hắn này người thập phần cảm thấy hứng thú. Làm sao còn có tâm tư quan tâm khác sự. Từ Hữu Tả Hữu nhìn, cười nói, nếu mọi người nói mở, cũng không tất bởi vậy bị thương hòa khí. Dù sao chúng ta tới đây là nghĩ hỗ trợ, mà không phải thêm phiền. Nữ lang nếu tin được chúng ta, có thể hay không thỉnh chiêm nữ lang đi ra vừa thấy. Tống Thần Phi từ đâu nhu trên mặt thu hồi ánh mắt. Nói, thật sự là không khéo. Tứ nương ngày hôm qua sáng sớm phải đi nơi khác bàn bạc việc nhỏ. Hôm nay có thể hay không trở về còn là hay nói. Về phần ta vì sao phải mạo dùng thân phận của nàng. Thứ nhất là nghe được có khất nhi muốn tới báo ân. Cảm thấy thú vị. Thứ hai thôi. Cũng tưởng nghe một chút khất nhi trong miệng vừa nói thiên đại việc. Đến tột cùng vì chuyện gì. Hiện tại xem ra, ta lần này hồ nháo. Cũng là hồ nháo đúng rồi. Bằng không cùng chư vị lang quân lỡ mất dịp tốt. Cần phải lầm tứ nương đại sự. Từ Hữu gặp Hà Nhu còn là không đáp lời. Chắc là không thấy con thỏ không tát ưng. không thấy đến chính chủ là tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện chính sự. Hơn nữa trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn muốn cùng hắn lén câu thông. Lập tức cũng không cùng Tống Thần Phi tiếp tục nói chuyện phiếm hứng thú. Đứng lên nói, một khi đã như vậy đi trước cáo từ, chờ chiêm nữ lang sau khi trở về. Nếu là có ứng đối biện pháp cũng liền thôi. Nếu là nhất thời kế đoàn, muốn nghe xem ta chờ kiến giải vụng về. Khả phái người đến Chí Tân Lâu thông báo một tiếng. Nói xong đối Tống Thần Phi làm thi lễ. Xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Hà Nhu theo sát sau đó. Cũng là ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều miễn. Tả Văn đi ở cuối cùng. Hắn xuất thân nô tịch. Quen làm phùng thấp tư thái. Nói. Chúng ta sơ tới tiền đường. Mọi việc hỗn loạn. Cho nên hai vị lang quân tính tình nóng nảy một điểm. Cũng không có khác ý tứ. Thất lễ chỗ. Ta ở trong này đại tạ lỗi ý. Tống Thần Phi nhìn theo Từ Hữu ba người bóng dáng biến mất ở bên ngoài đá xanh đường nhỏ. Khóe môi tràn ra mỉm cười. Nói. Thú vị. Thật sự thú vị. Thiên Cầm cúi xuống thân mình. Giơ lên khuôn mặt. Hai tay đặt ở Tống Thần Phi mông sườn. Nhẹ nhàng lấy tay nhéo. Cách mỏng manh váy lụa mỏng lộ ra mê người hình dạng. Thấp giọng cười nói. Nhà của ta Thần Phi A Tỷ nhưng là cho tới bây giờ không ở nam tử trên người nếm qua mệt. Hôm nay bị người ta như không có gì cảm giác như thế nào. Có phải hay không ngay cả hàm răng đều nhanh muốn cắn nát đâu. Tống Thần Phi thấp trán. Thùy ở bên trán tóc đen vừa lúc rơi xuống Thiên Cầm bên môi. Nàng giống một trích được sủng ái con mèo nhỏ. Há mồm đi cắn kia lũ chưa rơi tóc đen. Lại phát một cái không. Ngửa đầu phát ra khanh khách tiếng cười. Nghe đứng lên rất có vài phần mị hoặc hương vị. Tống Thần Phi khinh nâng cánh tay ngọc. Rộng thùng thình cổ tay áo thuận thế đi xuống động ba phần. Lộ ra trắng noãn không tì vết hạo cổ tay. Hơi hơi gấp khúc ngón trỏ dán Thiên Cầm mi tâm hoạt đến chóp mũi. Sau đó đi vào một đôi mỏng manh môi hồng. Theo Thiên Cầm một tiếng than nhẹ. Chỉnh căn ngón trỏ lặng yên nhập vào của nàng đàn khẩu bên trong. Nếu là trên đời mèo có một ngày không thích ăn tinh. Kia cũng không phải là mèo lỗi. Biết không? Tống Thần Phi ngón trỏ chậm rãi rút đi ra. Đầu ngón tay thủy tí lóe lượng lượng quang. Phóng tới chính mình bên môi. Cái lưỡi thơm tho nhẹ xuất. Nước bọt đan vào. Con mắt lại còn là không có một chút sóng lớn. Bình tĩnh làm cho người ta tim đập nhanh. Nói. Tứ nương trở về bao lâu rồi? Nếu trên đường không có gì khúc chiết. Hẳn là tối nay giờ hợi đến tiền đường. Ân. Tứ nương mấy ngày nay vì lang chủ chung quanh bôn ba. Thật sự là vất vả. Trong nhà chuyện. Có thể vì nàng chia sẻ một ít. Liền chia sẻ một ít. Người trước đem nhân thủ bố Trích đi ra ngoài. Giám thị trong Chí Tân Lâu sở hữu hướng đi. Ta muốn biết từ giờ trở đi. Chiêm Đĩnh cùng Đậu Khí đều nói cái gì. Phân biệt gặp qua người nào. Đã làm chuyện gì. Một điểm cũng không hứa có quên. Thiên Cầm lượn lờ đứng lên. Bạc thần mân thành một cái tuyến. Mắt chung tất cả đều là làm cho người ta không rét mà run sát khí. Nói. Nặc. Chờ Thiên Cầm rời đi. Tống Thần Phi ở trong phòng khô tọa. Qua không biết bao lâu, kia trông cửa tóc trắng lão bộc run rẩy bước đi tiến vào. Cung bối, thở phì phò, nói, gặp qua phu nhân, kỳ bá, Từ Hữu võ công khả giống nghe đồn như vậy lợi hại. Từ Hữu, kỳ bá đục ngầu hai mắt chớp chớp, ho khan vài tiếng, nói, hắn trên người có thương tích chưa từng khỏi hẳn, không đáng lo. Từ Hữu bị dự là trẻ tuổi một thế hệ có khả năng nhất ở trước 20 tuổi đột phá ngũ phẩm thiên tài cao thủ. Khả tại đây cái thổi khẩu khí đều phải lên Tây Thiên báo danh kỳ bá trong mắt. Lại chỉ phải đến như vậy bốn chữ đánh giá. Không đáng lo. Tống Thần Phi tựa hồ thập phần tín nhiệm kỳ bá phán đoán. Nói. Kia. Hà Nhu đâu. Sẽ không võ công. Một điểm trụ cột đều không có. Rất là bình thường. Tống Thần Phi cười cười, nga mi thượng chọn, mắt như nguyệt nha, trông rất đẹp mắt, nói, sẽ không võ công nhân, lại vị tất bình thường. Kỳ bá cổ họng dường như hỗn loạn một ngụm cục đờm. Nói mà nói không hề thập phần rõ ràng. Nói, kiên không thể đam trăm cân túc, tay không thể phược nhật trung điểu, ngay cả võ công cũng không hội. Này người, khụ, khụ, còn có cái gì điểu sử dụng đây? Tấn khi Quách Phác làm, Huyền Trung ký, bên trong nói, Đông Nam Đào Đô Sơn, thượng có đại thụ, danh Đào Đô, chi tướng đi 3000 dặm, thượng có một thiên kê, mặt trời sơ ra, chiếu sáng này mộc, thiên kê tắc minh, đàn kê giai tùy theo minh, cho nên kê lại danh nhật trung điểu, ngụ ý cát tường, có năng lực xu lợi tị hại, ăn bọ cạp con rết các độc trùng. Cho nên tấn khi người ta cửa họa cũng theo họa hổ biến thành họa kê. Nghe kỳ bá miệng ra lời xấu xa, Tống thần phi không chỉ có không não, ngược lại cười một tiếng, biết không có thể cùng hắn so đo này đề tài, bằng không nói đến trời tối cũng nói không rõ, trực tiếp hỏi kế tiếp vấn đề, nói, kia Tả Văn Tả Lang quân, thân thủ lại như thế nào, bộ pháp vững vàng, hơi thở lâu dài, thần quang tụ mà không tiêu tan, hẳn là chỉ kém một bước có thể bước vào tiểu tông sư cảnh giới. Nếu phu nhân đối này ba người lo lắng, tối nhu phòng bị, chính là người này, biết, vất vả kỳ bá, chờ lang chủ bình an trở về, ta định ở trước mặt hắn hảo hảo cấp kỳ bá nhớ thượng nhất công. Kỳ bá lắc đầu, xoay người ra bên ngoài mặt đi đến, nói, này này thế đạo. Người có thể sống chính là thiên đại phúc khí. Cái gì công lao không công lao, người nhớ rõ, ta cũng không nhớ rõ, lang chủ cũng sẽ không nhớ rõ. Còn là đừng nói nhiều, đừng nhiều chuyện tốt. Cách chương.